Chào tất cả mọi người. Cuối cùng thì cái series về nhà Sally Hall thì cũng đã đến lúc kết thúc. Đây là một cái series mình rất là tâm đắc, một trong những cái series mình rất là tâm đắc. Nó có cho mình rất là nhiều cảm xúc mà đến bây giờ mình vẫn không có thể nào mà quên được. Mình cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Đối với mình á, thì cái series này cho mình khá là nhiều kỷ niệm, rất là nhiều cung bậc cảm xúc. Thì trước khi chúng ta đi vào cái video cuối cùng, mình cũng xin trả lời bốn câu hỏi các bạn đặt ra cho mình. Trong YouTube cũng có, mà trong Facebook cũng có rất là nhiều. Câu hỏi đầu tiên á là cái tiếng gõ cửa của Vinh sau đó như thế nào? Ai đã gõ cửa? Có phải là Vinh tự gõ hay là một thế lực nào đó ở bên trong cái cánh cửa? Cái câu hỏi thứ hai á là phút thứ 18.10 là một cái khuôn mặt rất là hung dữ, có một cái ánh mắt từ từ nó biến mất đi. Câu hỏi thứ ba là câu hỏi phút thứ 909 cho tới 910 hay là 905 gì đó trong cái tập đầu tiên. Thì có nhiều bạn nói là có một cái xe hơi đi ngang qua, một con người đi ngang qua, hoặc là một cô bé đi ngang qua. Và câu hỏi cuối cùng là sau cái chuyến đi Sally Hall thì mình với Vinh có điều gì thay đổi hay không? Thì mình xin trả lời câu hỏi đầu tiên ha, là cái tiếng gõ cửa của Vinh. Thì mình nói rồi, mình sẽ trả lời những câu hỏi này một cách chân thật nhất. Thì các bạn thấy á, là cuối cái phần 3 thì mình cầm camera mình chỉ về hướng của Vinh rồi có tiếng gõ cửa. Trong phần 4 đó thì cái camera nó chỉ ngược lại phía mình. Thì trước đó thì Vinh đã có gõ 3 tiếng trước cái cửa toilet vì Vinh cảm thấy như là có ai ngồi trong đó. Đây là một cái cảm xúc riêng của Vinh thôi. Mình không biết là có nó xảy ra như thế nào trong hoàn cảnh đó, thật sự mình không biết. Mình chỉ biết là Vinh thấy kỳ lạ, Vinh gõ cửa 3 cái. Thì cái tiếng gõ cửa đó là bắt nguồn từ cánh tay của Vinh. Sau đó Vinh đứng khoảng 3 tới 4 giây rồi Vinh cầm cái camera, Vinh quay ngược lại mình, là lúc đó là mình đang bước ra ngoài. Đó, thì mình cắt làm mình cái khúc đó mình dừng lại để mình quay sang cái tập 4 để tạo cái hiệu ứng hay cho mọi người, chứ mình không có sắp đặt trước là có một cái tiếng gõ cửa. Mình không có làm như vậy. Tức là Vinh gõ cửa rồi Vinh dừng lại khoảng 3 giây vì một cảm xúc, một cảm giác cá nhân gì đó. Sau đó Vinh cầm camera, Vinh quay ngược về hướng của mình. Lúc đó mình đang đi đi bước ra cửa. Thì cái lúc mình bước ra cửa đó là tập 4 luôn. Thì đây là cái câu trả lời của mình. Nếu bạn nào mà chưa hiểu thì có thể là xem cái khúc cuối của phần 3 và đầu của phần 4 á, các bạn nghĩ là tụi mình dùng hai camera để quay thì các bạn sẽ hiểu được ha. Đó là xong câu trả lời số 1. Câu trả lời số 2 là vào phút thứ 18.10. Thì mình xin nói thiệt với các bạn luôn á, là cho tới bây giờ mình cũng chưa xem lại cái phần 4 nó ra sao. Mình chỉ thấy comment rất là nhiều vào phút 18.10. Trong lúc mình edit video thì mình quan trọng nhất là phần âm thanh, vì mình biết là âm thanh mình rất là dở. Tụi mình quay phim theo cái kiểu phiêu lưu, thành ra tụi mình không có để ý đến máy móc nhiều lắm. Tụi mình cầm camera là tụi mình đi luôn, tụi mình có sao thì mình nói vậy. Thành ra lúc mình edit mình kiểm tra rất là kỹ cái phần âm thanh và cái phần cái góc quay cũng như cái nội dung câu chuyện, chứ mình ít có để ý. Giống như các bạn nói cho vui á là soi, thì mình không có soi những cái chi tiết nhỏ nhỏ nhỏ để thấy. Thành ra là những cái gì các bạn thấy ở phút 18.10 á thì đó là cái camera nó quay thật sự ra như vậy. Còn vấn đề là có một cái hiện tượng siêu nhiên hay không thì mình không, về cá nhân của mình coi riêng cái video đó đó thì mình không biết. Thật sự giờ mình vẫn chưa coi lại nữa. Cái câu trả lời số 3 là vào phút 9:05 tới 9:10 á. Thì khúc này mình có cắt, mình biết mình có cắt, mình đã coi rồi, tập 1 mình có coi. Thì các bạn thấy một cái bóng trắng nó đi lướt qua, có một số người nói đó là xe hơi, một số người nói là một đứa bé. đại loại là có người đi rồi phản chiếu trên cái nhà, cái bóng của người ta rồi phản chiếu vào vào căn nhà. Thì mình xin trả lời thiệt luôn á, là ở Mỹ á, không có đứa con nít nào hay là một người hàng xóm nào mà chạy ngang qua cửa sổ nhà bạn hết. Mình chắc chắn là vậy luôn. Bạn nào ở Mỹ biết không có ai vậy hết, trừ khi là ăn trộm. Cái thứ hai á, nếu là một chiếc xe thì cái khoảng cách nó rất là xa, không thể gần cửa sổ như vậy được. À, cái lời giải thích của mình á thì có thể là một chiếc xe SUV thuộc loại lớn, nếu mà mình nói theo cách khoa học, một cái xe SUV loại lớn và nó chạy rất là nhanh thì cái bóng nó mới phản chiếu như vậy. Chứ nếu mà một chiếc xe hơi mà gần hoặc là một chiếc xe đạp thì mình nghĩ các bạn nào ở Mỹ biết, tại vì cái con đường chạy trên xe đạp á nó là con đường chạy với xe hơi luôn, là nó có con đường riêng cho xe đạp, nhưng mà nó cũng nằm cái khoảng cách như vậy. Thành ra không thể nào một chiếc xe đạp nhỏ mà có thể là nó phản chiếu trên cái cửa sổ một cái bóng này mà nó lướt nhanh như vậy được hết. Mình nói thiệt, cái này là mình khẳng khẳng định luôn. Nhưng cái lời giải thích hợp lý nhất cho mình bây giờ có lẽ là một chiếc xe chạy rất là nhanh qua và một chiếc xe khá là lớn, thành ra cái bóng của nó mới có thể lướt qua như vậy trên cái cửa sổ phút thứ 905 tới tới 910 của tập 1. Đây mình nghĩ là mình trả lời được 3 câu hỏi đúng không? Bây giờ là câu hỏi cuối cùng. Đó là khi mà mình với Vinh đi về thì có điều gì xảy ra hay không? Nếu các bạn muốn hỏi một câu thật lòng á, thì theo cá nhân của mình nghĩ căn nhà đó có ma hay không thì mình nói là có. Theo mình nghĩ căn nhà đó có ma. Có điều thì những cái thế lực trong đó thì chưa có làm gì với tụi mình thôi. Cho tới bây giờ thì mình không có chịu một cái ảnh hưởng hay là bị một cái vấn đề gì cả. Theo mình á thì ma cũng là như con người, thì nếu mà chúng ta đi vào, chúng ta disrespect, không có tôn trọng họ thì chúng ta sẽ chịu một cái hậu quả. Còn nếu mà mình bước vào đó với một cái sự tôn trọng thì mình nghĩ mọi chuyện ok. Có nhiều cái câu hỏi hỏi là tại sao mình không có cầu hồn, không có cầu cơ, thì mình sẽ nói thiệt luôn là những cái video của mình á bây giờ và về sau mình sẽ không làm những điều đó. Mình nói rồi, cái channel của mình thì mình muốn tạo ra một cái cảm giác khác, mình không muốn tạo ra những cảm giác nó giống như là một cái lối đi cũ vậy đó. Các bạn hiểu ý mình nói đúng không? Là bất cứ channel nào mà mình thấy về về tâm linh á thì cũng cầu cơ, cầu hồn, chọc phá, làm những cái khuấy động lên, thì tuyệt đối mình sẽ không làm những điều như vậy. Mọi người nghĩ mình không đủ can đảm hay là mình không chơi hết mình thì mình cũng chấp nhận thôi. Thì mình xin cảm ơn mọi người, và chúng ta sẽ bước vào phần cuối cùng ha, là đây là những cái video cuối cùng của chuyến đi sau thì hao. Có thể mình sẽ ghép nhạc vào, có thể là mình không, tại vì mình muốn cho các bạn một cảm giác relax trước khi kết thúc cái chương Sally House này. Điều cuối cùng mình muốn nói các bạn rằng á, là dù Sally House, dù cô gái Sally á, có là quỷ hay là ma đi chăng nữa thì cô ta cũng có một cái quá khứ, một cái cuộc sống đau buồn. Mình nghĩ là đáng thương hơn là đáng sợ. Và đến thời điểm bây giờ khi mình không còn tới căn nhà Sally House nữa, là kết thúc cái chương Sally House này luôn, thì mình vẫn muốn chúc cho Sally House sớm đầu thai. Vì không ai muốn là một bóng ma cả chục năm cả, cả trăm năm cả. Chào mọi người. Xin chào. Đi về rồi. Bây giờ chuẩn bị ngủ chưa đã mọi người. Nó về. Đã một đêm tại căn nhà đã từng lên đại diện Mỹ. từng viết về chuyện rất thú vị. Anh Phật cho biết cảm nghĩ sao về giấc ngủ của anh? Ngủ không vô. Tại sao anh ngủ không vô? Nhà nè. Nhưng mà có đại có sợ này. Có đại 5 giờ sáng thì thế là sợ sao đó. Mới mệt bị với tao hay không? Mày có nói chuyện với tao không? Không. Vậy là tao có nằm giống như là mơ vậy á. Mày nói chuyện gì với tao, tao chỉ có ừ thôi à. Gì? À. Nói đại đông nhiều sáng thấy sợ đi, thấy sợ cái gì. Lúc mà vô căn nhà này á, tới lúc mà nếu mà nói không sợ thì cũng không có đúng. Tại lúc đầu vô có sợ nha. Ừ. Xuống bên xe quay một mình có sợ đúng không? Ừ. Nhưng mà tự nhiên lúc cái chất khoảng 5 giờ sáng á, tự nhiên thấy là sợ. Sợ như là có ai xuất hiện trong căn nhà này, hay là vì mày ngủ. Tao thấy mày ngủ, giống mày ngủ, tao thích, chỉ tao thích nè. Tao thấy tao sợ. À. Cảm giác kỳ lắm, không biết được. Ừ. Có thể là cái khoảng thời gian đó tao cũng, tao có ngủ chập chờ một tí. Nhưng mà tao nghe mày nói chuyện gì với tao á, xong tao xong rồi cỡ 15-20 phút sau á. Ừ. Ừ, tao tỉnh dậy thì thấy mày vẫn nằm ngủ bình thường. Tao nghĩ là tao nằm mơ. Tự nhiên cái sợ đó, tự nhiên cái chiều giấc ngủ luôn. Tại nhiên khi mày mệt quá vậy. Mà ngủ một chập á, có ngủ một chập thì cái mùi ẩm mốc á, nó song song lên mũi á, ngạt mũi, khó chịu, ngủ không được. Hết ngủ. Không biết cảm giác này nó như thế nào, khó gì hết á. Bởi chung chào mọi người. Quay chân thật đúng không? Thực ra nhiều người nó rất là bê bối đúng không? Bây giờ chắc là quay đi ra khỏi chỗ này luôn rồi nha. Mình kết thúc video này luôn. Okay. Có một trang nữa là dài. Bây giờ anh Phật đi toilet nha. Không được quay không? Lau tay. Rút quần. Quên gì không? Không. Thật tạc cái rồi. Coi trên giường coi mày có để quên gì không? Được. Trong bịch luôn nè. Trên giường còn gì nào? Không. Ok. xin kết thúc ha. Ok. Ừ. Không nên nói gì lời gì nữa. Xong rồi. Tắt điện đi bạn. Ok mọi người, hẹn gặp lại các bạn trong một cái video khác nha. Kết thúc chuyến đi nhà Sally House. Xin chào. Chào. Bây giờ tụi mình sẽ đi ra khỏi căn nhà Sally House và tới cái dòng sông hồi nãy, là một trong những nơi cũng có nghi ngờ có những hiện tượng kỳ bí. Để coi ban đêm với ban ngày nó khác biệt nhau như thế nào đây. Lên được. Tới không? Vòng màu tím nha. Ừ, làm rất là đẹp. Để đi dạo cũng vui. Hai vợ chồng ngồi. Đèn gì? Một, hai đèn. Không thấy rõ lắm, cũng tối đi. Hả? Đổi đi. Cảm ơn đi, nhớ giữ chặt nha. Bạn không mang theo đồ chơi phải không? Không. Thèn gì? Giữ theo tao nha. Tức là mình chỉ lấy một cái thôi. Cái này thì quay đơn sơ thôi. Chỗ này nó đẹp hơn đúng không? Nó dễ chịu hơn chứ. Tất nhiên. Xong rồi khí nó khác. Đẹp hơn nhiều. Chứ không thấy cái gì đặc biệt hết. Quay chơi vui thôi. Về đêm Với lại giờ này cũng tối rồi không? Ừ. Không có người đi bộ nữa. Lúc chiều còn có người đi bộ. Giờ này ôm nhau ngủ hết. Chỉ có hai thằng khùng đi quay phim. Con mèo. Sao ngày nay gặp mèo nhiều chứ? Ừ, con mèo chạy vô. Trời mèo kìa, mắt xanh lè thấy không? Ủa nó không sợ mình mày. Bạn thấy mình thấy kìa. Ồ chưa bắt mèo thấy luôn kìa. Thế em. Mèo này mèo. Ồ không sợ luôn mày. Ồ shoot, nó nhìn lại mình luôn kìa. Nhìn kìa. Thấy ghê không? Thấy không? Ừ. Tiến lại gần coi. Thấy không? Rồi thẳng vô mắt đó, nó chói nó không thấy mình. Rồi thẳng vô mắt đó. Tấn công mình, tấn công mình không? Bỏ chạy rồi. Bỏ chạy rồi, coi đâu đây. Thôi đưa đường tới đây. Ghê ha. Không sợ luôn ha. Không sao đâu, tới xíu đi. Coi đâu đây. Cái hốc này hốc của nó. Vô mẹ em rừng rồi, đó. Chạy rồi. Chạy rồi. Có cái gì thôi thúc tao mày. Tao vô lại xíu đi. Tao ra liền ok. Tới mày gõ cửa đó tao coi. Không ai mở đâu bà. Ghê thiệt chứ. Thấy rõ không? Có tiếng kêu, tiếng kêu. Tiếng xe phải không? Cái ra ngoài. Tại nguyện rồi. Có chim. Rồi đi. Nhà hàng thôi mà, cái sâu nhà hàng thôi. Ở chống đường cùng rồi. Cầu vòng đẹp quá ha. Nước lên nó ấy dữ ha. Ừ. Đi vòng vòng ở sông chơi. À, khoan lần ơi, xe này giống như security hay sao á. Ồ, chết da rồi, có security tới. Biết nữa. Mình quay đừng có đi vô sau quá, đi đứng quanh quanh được thôi. Thì cái bảo vệ khu này tối lắm. Đây là một địa điểm nghi ngờ bị ma ám. Tuy nhiên chỉ nằm trong cái phạm vi của người dân thành phố mà thôi, chứ nó chưa đi ra khỏi tiểu bang khác cũng như được lên đài truyền hình. Thực sự mình sợ với khu vực này hơn là những cái vấn đề tâm linh. Nó lại đốt mình không? Không. Sao biết hay vậy? Cắn gốc cây hả? Có đàn ăn cá hay là đó? Nó thấy mình. Đợi tôi kia coi. siêu hoài nhật.